Chương 415, điện chủ là nữ nhân. Lăng Vân quần ma loạn vũ cũng không phải vô địch, tìm tơ y nhược điểm liền có thể công phá, chiến thần điện không ít tu sĩ đều giết chết không ít hắc ảnh. Điện chủ căn bản là nhất trưởng một cái, làm nóng người kết thúc lại đối mặt Lăng Vân. Điện chủ trong tay lại hiển hiện một khỏa năng lượng to lớn bóng, căm tức nhìn Lăng Vân. Lăng Vân thầm nghĩ, quả nhiên là cường đại, chân khí cùng ma pháp kết hợp, dạ Lăng Vân thật sự là thiên tài, khó trách xưng làm ác ma chết oanh. Cái này năng lượng bóng đánh tới Lăng Vân trên thân, không đau không ngứa, để Lăng Vân bó tay rồi, hắn bất tử thể điện chủ không phá được, có chút thất vọng. Chiến thần điện nhân cơ bản còn thừa không có mấy, cả đám đều đang cùng hắc ảnh chiến đấu, dừng lại đều tê cả da đầu nhìn lấy điện chủ cùng Lăng Vân chiến đấu. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Điện chủ lắc đầu, không tiếp thụ được, chiêu này phổ thông tiên đế hẳn phải chết. Lăng Vân im lặng trả lời, thật bất ngờ theo sau tiếp tục nói, tới phiên ta, an ta chiêu này thử một chút. Lăng Vân hai tay chống lên, một cái tay ngự lôi, một cái tay là U Minh chi hỏa. Cũng là cái này tư thái, một đường trên không trung chạy hướng điện chủ. Điện chủ hoảng một chút, lập tức bình tĩnh xuống tới, toàn thân hắc khí tán phát ra, 26 ác ma, đều theo điện chủ thể nội rỗi ra một cái tay. Mỗi cái hắc thủ đều sử xuất một chiêu. Lăng Vân vừa chạy vừa mắt lạnh nhìn đánh thẳng tới 26 cái hợp thể chiêu thức. Thí thần lôi viêm, Lăng Vân một tay U Minh chi hỏa dung hợp một cái tay khác diệt thần cùng lôi. Dung hợp sau thí thần lôi viêm vây quanh quả đấm của hắn, chạy Lăng Vân nhất quyền nên đón tiếp lấy, liên tục phá điện chủ hợp thể chiêu. Nhìn lấy vọt tới trước mắt Lăng Vân, điện chủ không dám tin lên, 26 con tay cấp tốc trở về thủ, hình thành hộ thuẫn. Hợp thể chiêu bị phá, điện chủ chính diện đối đầu Lăng Vân thí thần lôi viêm U Minh quỷ trưởng, điện chủ lại ra một chiêu liều chết ngăn lại phốc đối lên Lăng Vân quyền đầu, điện chủ chiêu này thì bại. Thí thần lôi viêm quyền phong thẳng đến điện chủ ở ngực. Điện chủ thân thể như là cỗ sao trổi rơi xuống mặt đất. Vành khói đặc cuồn cuộn, còn bốc lên một đầu hỏa trụ. Lăng Vân ở phía trên các loại nửa ngày, điện chủ mới che tim thăng lên, xem ra cái kia hố rất sâu a, đây là Long Hành Thiên cùng Hứa Nhạc lần thứ nhất nhìn lấy nhiệt huyết như vậy hình ảnh. Chiến thần điện nhân đều run lẩy bẩy, hai người kia chiến trường đều biến thái. Không tệ, không có khiến ta thất vọng, còn có chút đáng xem. Lăng Vân đều chịu phục, chiêu này cũng chưa chết. Nhờ có thể nội ác ma cấm điển á hử, bá đao điện chủ trà trà máu trên khóe miệng, theo chữ vật giới chỉ xuất ra một cây đao, lập tức đối với Lăng Vân chém tới, thì là dùng Lăng Vân vũ kỹ rất thông minh. Thời khắc này Lăng Vân lại cười khổ, điện chủ này dùng bá đao, đã thương hắn, Lăng Vân tay phải cũng bị mất. Cây đao này vẫn là một kiện thần khí, chuyên môn phá thể thuật, cả hai vừa kết hợp còn thật đối Lăng Vân có hiệu quả. Để ngươi biết lợi hại, Tàn Nguyệt điện chủ căn bản cũng không cấp Lăng Vân cơ hội, vũ kỹ một bộ ra. Tựa như không đáng tiền một dạng, cũng đúng mỗi một ác ma đều có Lăng Vân mấy cái vũ kỹ, 26 cái điện chủ còn có thanh tú đây. Bầu trời rầm rầm rầm, đại lục còn chấn vài cái, Lăng Vân sạm mặt lại, không phải liền là vũ kỹ này. Tàn Nguyệt là lúc đó đao phách bích thủy đại lục dùng sao đến mức hiện tại còn sợ hậu bối, cái này Minh Vương gãy tay, có thể hay không không địch lại a? Ta nhìn chiến thần điện điện chủ rất lợi hại a, ông tổ nhà họ Triệu lo lắng nói, đỉnh đầu đều đổ mồ hôi, cũng không biết là xem kịch kích động, vẫn là tâm lý phát sợ. Triệu Tín lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói ra, tiểu trang diện xem kịch này, ngươi có mệt hay không, muốn không đến lượt ta cho ngươi nếm thử ta còn lại vũ kỹ như thế nào. Lăng Vân một mực lại tránh, thử thăm dò ác ma cấm điển cùng điện chủ lực lượng, lúc này đều hiểu tương đối xong, quá làm cho hắn thất vọng, đây chính là một thân nhược điểm. Cái này ngươi đến cùng là ai? Điện chủ lửa giận ngút trời, bởi vì Lăng Vân tay thế mà một lần nữa mọc ra, một chút báo hiệu không có. Ngươi đoán? Lăng Vân nói xong không cười, đối với điện chủ nhất quyền. Phúc khụ khụ, là Minh Vương vũ kỹ, quyền thông thiên, điện chủ lại trà trà máu trên khoe miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Người trước mắt này thế mà có thể đem Minh Vương vũ kỹ tu luyện tới thành thần cấp độ, quá biến thái, khó trách nhất quyền có thể đánh ra lực lượng này, tuy nhiên so ra kém vừa mới chiêu kia. Như thế nào, là không là tiểu vu gặp đại vu rồi? Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, lại một cái búng tay, bốn phía thì im ắng. Cái này chiến thần điện nhân đâu đáng chết, ngươi làm cái gì? Điện chủ giận dữ, lại không thể làm gì Lao Tín. Điện chủ thế nào không nhúc nhích, hẳn là lâm vào ảo giác, ta nhìn cũng thế, cái này thần sắc tựa như hút độc phẩm một dạng. Long Hành Thiên gật gật đầu. Lăng Vân tại toàn bộ chiến trường đều lưu lại một tàn ảnh, chỗ đến không người sống sót, ba cái hô hấp âm thanh, chiến thần điện một tên cũng không để lại. Thất hộ pháp tử tại không hình mì hệ NG zone NG bên trong tỉnh táo lại, điện chủ tựa hồ như bị điên, miệng che đầu, ngửa mặt lên trời gào to, sau đó trong miệng lầm bầm, ác ma diệt thế. Sau đó điện chủ thực sự giữa không trung. Nơi xa tất cả linh khí hội tụ cùng một chỗ hướng về bên này vọt tới. Toàn bộ bích thủy tinh đều đang run, Lăng Vân không đều không dám kinh thường, lực lượng này có thể đem bích thủy tinh đều phá hủy, nhìn lấy điện chủ là điên rồi, tu vi ép thẳng tới tiên đế 18 điện chủ ý đồ hủy đi Bích Thủy Tinh, Lăng Vân cũng không muốn chơi nữa. Vậy liền một chiêu phân thắng thua đi, ta sẽ tôn trọng ngươi, Lăng Vân nói xong tay phải nắm tay, cũng có tụ lực. Điện chủ hai mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời cười to nói, hủy diệt đi, ha ha, một bên nói, một bên đem cái này to lớn hắc kẹp đỏ cự quả đấm to đánh xuống. Đây là điện chủ cường đại nhất nhất kích, chỉ cần một chút lực lượng đến mặt đất, Phong Nguyệt Thành liền sẽ không tồn tại. Lăng Vân mở ra đệ nhất ác ma hình thái nho nhỏ quyền đầu trực tiếp lên đón, một mực hấp thu ác ma diệt thế hắc ám lực lượng, thẳng đến điện chủ trước ngực. Điện chủ hai mắt không lại đỏ bừng, vẫn là nhất đại, tựa như người sống gặp quỷ một dạng. Phốc phốc phốc, Lăng Vân sức mạnh khủng bố nhất ban cho điện chủ, lực lượng quá mạnh, chạy tới hoa lao đầu còn thay điện chủ ngăn cản, đều là phí công, lực lượng này xuyên qua hoa lao đầu cùng điện chủ trái tim còn lao ra tinh cầu bên ngoài. Vây xem ông tổ nhà họ Triệu cũng chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, cái kia chính là khủng bố, Triệu Tín đều đổ mồ hôi. Thời khắc này Lăng Vân hắn gặp qua, diệt thế lúc, cũng là cái này hình thái, trí nhớ lại tới, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, ngay lúc đó Lăng Vân thật là đáng sợ. Hoa ra ra điện chủ tỉnh táo lại che tim, thanh âm tràn ngập bi ai, muốn rôi ra giữ chặt rơi xuống hoa lao đầu, bất quá không thể ra sức, giờ phút này điện chủ cười, cười rất vui vẻ, lực lượng này chỉ có một người có thể làm được, cái kia chính là Minh Vương. Lăng Vân ca ca, là ngươi A Tịch Nhan tìm ngươi thật vất vả, phốc khụ khụ, điện chủ thanh âm thay đổi, là một cái duyên dáng giọng nữ, nói xong ánh mắt tựa hồ muốn khép lại, thân thể cũng chậm chậm rơi xuống, nàng rốt cục xác định Minh Vương là nàng lúc trước nhận biết cái kia hắn. Lăng Vân hai mắt cũng là nhất đại, thanh âm này rất quen thuộc, là ai, giọng nữ, điện chủ là nữ nhân. Hắn vừa mới thấy không rõ lắm còn có một cái lao đầu kia tựa như là rơi xuống dưới điện chủ mặt nạ bị Lăng Vân đập nát, lộ ra một trường khuynh thế dung nhan. Ngoạ tào, Lăng Vân cư không sai đại bạo nói tục một tiếng, còn cuồng lắc đầu. Xa xa Triệu Tin bọn họ cái cầm đều thẳng, chiến thần điện điện chủ lại là một cái đẹp đến mức nổi bong bóng nữ nhân Tịch Nhan, ngươi thế nào lại là ngươi, Lăng Vân không thể tin được đây là sự thực. Hắn thân thủ giết hoa Tịch Nhan sau đó giải trừ ác ma hình thái không giấu giếm nữa, cũng lộ ra thật khuôn mặt. Khu khu, Lăng Vân ca ca, thật là ngươi, có thế gặp lại ngươi thật tốt, hoa Tịch Nhan nói xong ánh mắt liền muốn nhắm lại. Lăng Vân không cho phép, một đạo thần lực tạm thời lưu lại nàng một hơi. Chuyện gì xảy ra ngươi, ai, Lăng Vân bay đi lên, ôm nhìn eo của nàng, không ngừng cho nàng thần lực. Khu khu, Lăng Vân ca ca, chớ lãng phí, vô dụng, cái này là ác ma cấm điển tác dụng phụ, Lăng Vân cũng biết đây là phí công thôi. Nhưng là hắn không làm chút gì xin lỗi chính mình A Ngoạ Tào, còn tốt Thiến Thiến không ở nơi này, không phải vậy Vân ca Triệu Tín miệng đều lớn rồi, thế mà ôm vào. Ta vì cái gì, Lăng Vân ca ca, vì cái gì ngươi không tới gặp ta, là Tịch Nhan còn chưa đủ mạnh mẽ A, đừng nói nữa ai, Tịch Nhan ngươi đây là tội gì, đều tại ta lúc trước muốn không phải ta, ngươi cũng sẽ không đi đến con đường này không, hết thể đều đăng giá, tối thiểu ta biết ngươi còn sống, đây mới thực là ngươi, là ta lúc đầu nhận biết cái kia ngươi, cái này liền đầy đủ. Khác ấy nấy, đây hết thể đều là ta gieo gió gặt bao, ai, Lăng Vân thở dài một hơi, hắn giờ phút này là thật sâu tự trách. Bên trong, người trước mắt vẫn là mất mạng trong tay hắn. Khu khu, Lăng Vân ca ca, có thể chết trong tay ngươi, cũng là một loại vinh diệu đi, ta còn tốt, tối thiểu trong ngực của ngươi nếu như lại tới, ta cũng có thể như vậy lựa chọn dạng này sống một lần, không phải vậy nhân sinh của ta còn có ý nghĩa gì, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ khi đó A đối với Tịch Nhan còn nói nó vẫn luôn tại hôm qua. Chưa bao giờ đi xa, Lăng Vân hắn có chu tờ minh bạch, đây là hoa Tịch Nhan đối với hắn ái tình đi, hắn giống như lại cô phụ một cô gái tốt. Hắn sai tại lúc trước không nên nhiều chuyện A ngắm nhìn hô hấp như có như không hoa Tịch Nhan, Lăng Vân lâm vào nhớ lại.